Nhà chơi càn kình, nắm giữ được di chuyển vạn ảnh sơ cấp. Một đoạn âm thanh của hệ thống vang lên bên tai càn kình. 10 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 1 búa, 2 búa, 10 búa, không có đấu lực trợ giúp, chỉ đơn thuần dùng sức lực của mình để đánh búa. Tuy rằng búa thứ 2 trong 18 búa thăng phong đã có tiến bộ rất lớn so với trước đây, nhưng vẫn chưa đạt đến mức được Bố Lai Khắc công nhận. Càn Kình tin tưởng, nếu trong tình trạng sử dụng đấu lực búa thứ 2 trong 18 búa thăng phong, chỉ ít có thể đánh đẹp hơn so với hiện tại một chút. Nhưng nếu Bố Lai Khắc không cho sử dụng, vậy hắn cũng không cần. Lực lượng không có, sử dụng đấu lực không còn, sử dụng phương pháp hít thở rèn sắt. 16 giờ, dưới áp lực song song của búa thứ 2 trong 18 búa thăng phong và phương pháp di chuyển vạn ảnh kỳ quái, Càn Kình nằm trên mặt đất, mỗi cơ bắp trên thân thể đều không thể khống chế được. Tuy rằng hắn rất muốn bò vào trong suối nước nóng ở hậu viện, lại phát hiện mình căn bản không có bất kỳ sức lực nào. Bố Lai Khắc đành phải vác Càn Kình trên vai, giống như vác bao tải, đi vào trong hậu viện, trực tiếp ném vào trong suối nước nóng. Thuốc xua tan mệt nhọc rất thần kỳ, điên cuồng cắn nuốt sự mệt mỏi trong cơ thể hắn. Càn Kình ngâm mình ở trong nước, trong đầu liên tục suy tính. Trải qua lần rèn luyện này, thân thể bị kích thích thực sự quá lớn. Ban đầu, Phong Vân Kim Thân đã gần như khai phá toàn bộ tiềm lực của thân thể, không ngờ lại một lần nữa tiến hành thăng cấp thật lớn. Thật muốn biết, dưới tình huống như vậy, nếu như đột phá chiến sĩ hàng ma có thể. Góc truyện audio.com, một bước lên trời hay không? Nhà chơi Càn Kình đã đến giờ rời khỏi thế giới vô tận. Càn Kình từ dưới đất ngồi dậy, phát giác trong y phục hình như thiếu đi cái gì. Cách chương.